Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Võ Thánh. Tần Mục trần chờ, cứu tiểu phu lão sư cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là cùng Hồ Bất Quy kết bạn đi tìm Hư Sinh Hoa. Cùng Hư Sinh Hoa cùng một chỗ khai sáng ra thần tàng hợp nhất phi thăng thiên cung pháp môn. Tựa hồ càng thú vị càng có ý định hơn nghĩa một chút. Mà lại tiểu phu thánh nhân dù sao cũng là một vị giao đài cảnh giới thần trì. Tại trong rãnh nước bẩn ngâm một năm nửa năm hẳn là cũng không chết được. Tựa hồ không cần nóng lòng nhất thời. Bất quá, chính mình dù sao cũng là tiểu phu đệ tử. Không đem tiểu phu từ trong rãnh nước bẩn vớt đi ra. Liền để hắn trong đó ngâm cũng hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Nhưng mà, cho dù là lão Ngưu đổ nước, bọn hắn cũng không có khả năng đánh cho đế tọa cường giả. Lão nông là đế tọa cảnh giới cường giả, mà lại là dùng võ nhập đạo đế tọa. Từ lăng tiêu đến đế tọa, có một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Đế Thích Thiên Vương Phật chính là lăng tiêu cảnh giới, nhưng mà còn muốn mặt dày mày dạn đi cầu Đại Phạm Thiên Vương Phật chân kinh. Bởi vậy liền có thể nhìn ra đế tọa ra sao nó gian nan. Hắn ngay tại trần chờ không chừng, đột nhiên lão nông đi xuống đế tọa, đi ra lăng tiêu điện đi vào trước cửa, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hiển thị rõ tang thương, nói, tam đa. Bọn hắn đã vượt qua kiểm tra. Lão Ngưu nao nao, vội vàng nói, lão gia, bọn hắn ngay cả ta cửa này cũng chưa từng đi qua. Chớ nói chi là lão gia cửa ải này. Vì sao lão gia nói vượt qua kiểm tra rồi? Lão nông đi xuống lăng tiêu điện bậc thang. Lão Ngưu vội vàng móng trước chạm đất, lại hóa thành một con trâu cùng ở phía sau hắn. Lão nông lắc đầu nói, Đấu Ngưu cung khảo nghiệm mục đích là vì để bọn nhỏ lĩnh ngộ dùng võ nhập đạo, tìm hiểu ra một đầu có thể vượt qua thần kiều cảnh giới trực tiếp phi thăng con đường, cho hậu nhân một hy vọng. Đã từng ta coi là có người đánh bại ta liền có thể khai sáng ra con đường này. Hắn đi xuống gọi Tần Mục cùng Hồ Bất Quy, trên dưới dò xét hai người bọn hắn. Trên mặt thuần khiết giống như là bị cầy sắt cầy ra từng đạo dấu vết lộ ra dáng tươi cười. Nói, nhưng ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, vượt qua thần kiều trực tiếp phi thăng thiên cung, kỳ thật ta đã sớm làm được. Ta là người thứ nhất thiếu thốn thần kiều cảnh giới. Ta không đọc sách nhiều, con đường của ta không thích hợp người khác. Tần Mục cùng Hồ Bất Quy đều là trong lòng giật mình. Khó có thể tin hướng hắn nhìn tới, ai có thể gãy mất võ đấu thiên sư thần kiều. Nếu võ đấu thiên sư đã tại dưới tình huống thiếu thốn một cảnh giới còn có thể tiến quân thần cảnh. Như vậy hắn vì sao không đem công pháp của mình truyền thụ cho người đấu ngưu giới? Bất quá Ngọc Kinh Thành 36 võ thần đối với cái này không chút nào cũng không kinh ngạc. Hiển nhiên đã sớm biết lão nông chính là người như vậy. Ta vừa rồi nghĩ thông suốt, ta có thể làm được sự tình, không phải tất cả mọi người có thể làm được. Lão nông nói, ta đem suốt đời tinh lực dâng cho võ đạo, trong lòng ta không có mặt khác bất kỳ vật gì. Chân thành, trẻ sơ sinh, ta tuy có diệu pháp diệu quyết, nhưng người khác lại không học được. Học không được, cũng không có khả năng như ta cũng như thế phi thăng thiên cung. Cho dù Hồ Bất Quy tu luyện tới ta một bước này, phi thăng thiên cung, hắn cũng là đi đến ta đường xưa. Công pháp của hắn vẫn là không cách nào để càng nhiều người đấu ngưu giới phi thăng thiên cung. Đốn Củi nói đúng, đây không phải giải quyết đấu ngưu cung nan đề biện pháp. Khóe mắt của hắn run lên, nhìn một chút Tần Mục, tiếp tục nói, Đốn Củi tới tìm ta. Nói Duyên Khang người biến pháp bọn họ có biện pháp có thể giải quyết đấu ngưu cung nan đề. Ta nguyên bản không tin, nhưng là hiện tại tin. Đốn Củi cũng không phải không còn gì khác. Hắn dù sao vẫn là thu tên đệ tử tốt. Hồ Bất Quy, ngươi có thể rời đi Đấu Ngưu giới. Tần Mục trong lòng sinh ra một tia hy vọng, vội vàng nói, như vậy thiên sư, ta có hay không có thể đem lão sư từ trong khe cống ngầm vớt đi ra rồi? Lão nông sầm mặt lại, mặt của hắn giống như là đất bị lão Ngưu cày 100 lần. Không nhìn thấy bất luận cái gì dáng tươi cười, chỉ có thể nhìn thấy từng cái nếp nhăn. Ta nói chuyện không giống đốn củi miệng đầy hồ sai, đánh giám đồng dạng phong khinh vân đạm. Ta nói là làm, ta nói qua ai dám vớt hắn đi ra liền muốn ăn ta ba quyền. Ngươi muốn mò hắn đi ra, liền muốn ăn ta ba quyền. Tần Mục giật nảy mình, lão nông nâng lên thô giáp nắm đấm, võ đạo đỉnh phong bá khí nhìn một cái không sót gì. Một quyền hướng Tần Mục oanh tới, đông, khí thế của hắn vô biên, nắm đấm cũng rất nhẹ, nhẹ nhàng ngập vào ngực Tần Mục. Hắn lại gõ hai lần, Tần Mục lồng ngực phát ra không không thanh âm. Lão nông thu hồi nắm đấm, cười lạnh nói, ngươi mặc dù sơ bộ làm đến dùng võ nhập đạo, nhưng khoảng cách đại thành còn kém xa lắm, nhục thân còn có khiếm khuyết, tiếp tục chuyên cần khổ luyện, không cần hoang phế bá thể, hiểu chưa? Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vãn bối minh bạch. Lão nông lại lộ ra dáng tươi cười, đem người đi ra ngoài, cười nói, bất quá ngươi rất không hỏng, hoàn toàn chính xác rất không hỏng, đốn củi cũng không phải đồ có mồm mép, vẫn có chút bản lãnh, đem ngươi dạy bảo đến tốt như vậy. Hắc, không đúng, ngươi là bá thể, nếu như đổi thành ta đến dạy, sẽ chỉ dạy càng tốt hơn, đốn củi vẫn chưa được. Không bằng ta, hắn lộ ra rất là vui vẻ, những chiến thần khác cũng rất là vui vẻ, đuổi theo cước bộ của hắn. Tần Mục nhìn chung quanh, nhìn xem bọn hắn, những người này năm đó uy danh hiển hách, danh chấn nhất thời, mà lão nông càng là vang danh thiên hạ đế tọa cường giả. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này hiển thị rõ ngây thơ chất phác, giống như là bình thường có thể thấy được nông phu nông phụ. Đây là một đám người đáng yêu, nhưng cũng là một nhóm người ngoan cố. Để bọn hắn cải biến rất khó, nhưng là bọn hắn chỉ cần nhận thức đến sai lầm của mình, liền sẽ sửa lại tới, cho dù là ngoài miệng có chút không quá vui lòng. Bởi vậy bọn hắn hay là người đáng yêu. Hồ Bất Quy kích động không thôi, rời đi Đấu Ngưu cung liền lập tức thẳng đến hạ giới Đấu Ngưu giới mà đi. Chuẩn bị trang phục, từ biệt thân hữu, Tần Mục thì gọi Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân quả nhiên tại Đấu Ngưu cung bên ngoài ngủ say, cũng không có đi vụng trộm đem tiểu phu vớt lên đến chạy trốn. Tần Mục ảm đạm, đây là tọa kỵ của ta, bên kia là võ đấu thiên sư tọa kỵ. Ân, còn có tiểu phu lão sư tọa kỵ Hắc Hổ Thần, còn có Bá Sơn sư huynh Thanh Ngưu. Long Kỳ Lân ngủ được rất no, tinh thần vô cùng phấn chấn, chỉ là hơn 10 ngày không có ăn cơm luôn có chút không quan tâm, thỉnh thoảng liếc thoáng nhìn Tần Mục, muốn nhắc nhở hắn lại có chút không dám. Trong thôn trang, tiểu phu thánh nhân bị vớt lên, Tần Mục bận bịu đến bận bịu đi, vì tiểu phu nối liền xương gãy, trị liệu thương thế, đem hắn ngâm mình ở trong một vạc thuốc lớn, phía dưới dùng lửa hầm lấy. Tiểu phu bưng lấy một cái bát nước lớn uống thuốc, bên cạnh lão nông ngồi tại trên ghế nhỏ, cửa ra vào lão Ngưu thì đặt mông ngồi dưới đất, chậm rãi quất lấy thuốc lào, sột soạt, rung động. Tần Mục thì ngồi tại lão Ngưu bên cạnh uống trà, dò hỏi, Tam Đa Sư Ca, ngươi hôm nay không cày ruộng? Lão Ngưu chậm rãi nói, cày xong, lúa vừa trồng lên, bá thể không phải ngươi dạy, ngươi dạy không tới. Trong phòng, lão nông nói chuyện tốc độ cùng lão Ngưu một dạng chậm, lườm tiểu phu một chút, tiểu phu uống xong trong chén thuốc, đánh cái ợ một cái, đem cái chén không đưa cho hắn, cười nói, hắn là đệ tử của ta, chính là ta dạy, ngươi không có xuất sắc như vậy đệ tử, ngươi không có bản sự này. cũng dậy không tới. Lão nông hừ một tiếng, tiếp nhận cái chén không? Không phải ngươi dậy, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi bất quá là lại một lần mạo hiểm lĩnh công lao thôi. Lần này là bán cho bá thể một bộ mặt. Tha ngươi, nếu không trong rãnh nước bẩn ngâm cái vài chục năm, để cho ngươi qua xấu chỉ còn lại có một cái miệng. Tiểu phu nghiêm mặt nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ta học trò khắp thiên hạ, ngươi là ai dạy dỗ, ngươi lại dạy dỗ ai? Lão nông ảm đạm, tiểu phu thản nhiên nói, ngươi thật sự là võ đạo thứ nhất, trong thiên hạ, trong vũ trụ. Cho dù là ngày cũ thiên đình cũng tìm không được một người có thể trên võ đạo siêu việt ngươi. Có thể tại dưới tình huống thiếu thốn thần kiều cảnh giới. Còn có thể bằng cá nhân võ đạo chi lực. Võ đạo nguyên thần vượt ngang thần kiều hư không phi thăng thiên cung. Tu thành tuyệt đại võ thần. Chỉ có ngươi, đừng nói 20,000 năm. Coi như lại hướng phía trước đẩy mấy chục vạn năm. Mấy trăm vạn năm, cũng chỉ có ngươi một người, ngươi có thể thành công, người khác lại không có khả năng giống như ngươi thành công. Ngươi cứu không được người đấu nghiêu giới. Lão nông trầm mặc, tiểu phu tiếp tục nói, mà lần này duyên khang biến pháp có thể, giữa chúng ta ân oán là chuyện nhỏ. Ta biết ngươi những năm này rất kham khổ. Biết ngươi tại đại chiến đằng sau tìm được những cô nhi quả mẫu này chiếu cố bọn hắn. Khai hoàng hủy diệt sau ngươi cũng làm rất nhiều chuyện. Ngươi muốn vì bọn hắn tìm kiếm một con đường sống. Nhưng là ngươi lại quá đần. 20,000 năm từ đầu đến cuối không có tìm ra con đường này. Lão nông trong cổ họng phát ra một tiếng. Gào thét giống như thú bị nhốt. Hắn tại khai hoàng thời đại hủy diệt về sau, chiếu cố chiến tử chiến hữu lưu lại trẻ mồ côi, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn người này đến người khác chết già. Đây là hành hạ lớn lao, để trong lòng của hắn tràn đầy áy náy. Đi tới đi, đi tới, ngươi chính là võ thánh nhân. Tiểu phu nhìn xem hắn, ánh mắt có chút thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Khai hoàng phong chúng ta là thiên sư, nhưng là phong làm thánh nhân, chỉ có ta một cái. Bất quá hắn bản ý là, chúng ta bốn người đều có thể trở thành thánh nhân. Ngươi là võ đấu thiên sư, võ lực thứ nhất, không thể nghi ngờ, nhưng là thánh nhân không phải võ lực. Đi tới, ngươi chính là duy nhất võ thánh, khai hoàng võ thánh thiên sư. Lão nông còn tại trầm mặc. Tiểu phu không có tiếp tục thuyết phục, hắn đối với vị lão huynh đệ này mà biết quá sâu. Biết hắn rất ngoan cố, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn mất khôn. Trên thực tế hắn chỉ là trên miệng ngoan cố thôi. Mình đã nói đến trên ý tưởng, hắn sẽ nghĩ thông, sẽ trở thành độc nhất vô nhị võ thánh. Ta bị ngươi thuyết phục, duyên khang cải cách biến pháp, ta đích xác muốn đi nhìn một chút. Lão nông đột nhiên nói, bất quá ta sẽ không giúp duyên khang cái gì. Chúng ta khai hoàng thời đại là một nghèo hai trắng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Duyên khang bị ngươi thổi đến tốt như vậy không có chúng ta hỗ trợ, cũng có thể phát triển đến duyên khang độ cao. Cần gì phải dựa vào chúng ta những người thất bại này? Tiểu phu cười nói. Chúng ta chỉ là giúp bọn hắn tranh thủ một ít thời gian. Không để cho bọn hắn còn tại khi còn nhỏ liền bị ngày cũ thiên đình tiêu diệt. Điểm ấy, không tính vi phạm bản ý của ngươi a. Năm đó khai hoàng thời đại sơ kỳ, thượng hoàng thời đại một ít còn sót lại tồn tại cũng là cho chúng ta không ít trợ giúp. Lão nông, lộ ra dáng tươi cười, nói... Ngươi lại nhường nhớ lại đoạn tuế nguyệt xanh thảm kia. Kỳ thật, ta cũng coi là nửa cái người thượng hoàng thời đại. Kỳ thật, chúng ta đều xem như nửa cái người thượng hoàng thời đại. Bao quát khai hoàng cũng thế. Tiểu phu nói, sinh mệnh chính là như vậy. Sinh sôi không ngừng, truyền thừa cũng là như thế. Từ một thời đại giao cho người một thời đại khác trong tay. Ngươi võ đạo tinh thần. cần lưu truyền xuống dưới, đừng cho truyền thừa của ngươi diệt tuyệt. Lão nông đứng dậy, cười lạnh nói, nhưng ta sẽ không như vậy tha thứ ngươi. Ta đi ra nơi này, đi ra đại khư đằng sau, tâm tình không tốt thời điểm sẽ còn đánh ngươi. Ngươi liền cầu ra ra cáo nãi nãi, chờ đợi mình có thể tăng lên mấy cảnh giới, gánh vác được quả đấm của ta à. Hắn đi ra khỏi phòng, tiểu phu nụ cười trên mặt cứng đờ. Tần mục từ ngoài phòng đi tới, cho hắn thay thuốc, thấp giọng nói, lão sư cùng võ đấu thiên sư có thù sao? Tiểu phu mặt ủ mày trao, thở dài, xem như có đi, đó là một đoạn cố sự. Hắn hiển nhiên không muốn xách đoạn chuyện cũ này. Tần mục nháy mắt mấy cái, càng thêm hiếu kỳ, nhưng không nói lời nào. Tiểu phu chán nản, ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi muốn biết như vậy người khác việc tư. Tần mục không nói lời nào. Tiểu phu thở dài, nói cho ngươi không sao. Kỳ thật năm đó ta cùng hắn, còn có thư sinh cùng câu cá, quan hệ đều rất tốt. Tu vi của ta mặc dù yếu nhất, nhưng là bọn hắn cũng đều rất kính trọng ta. Khai hoàng để cho ta chủ trì biến pháp, đem ta đẩy lên trước sân khấu. Cái gọi là trai tài gái sắc, nam nhân quá xuất sắc, liền sẽ đạt được nữ nhân lọt mắt xanh. Lúc ấy hắn có cái ưa thích nữ hài. Tần mục giúp hắn thay thuốc, lỗ tai vẫn không khỏi chi lăng đứng lên. Cẩn thận lắng nghe, ngoài cửa, lão Ngưu cũng không còn hô lỗ bơm nước khói. Tai Châu từ ngoài cửa tìm được trong cửa. Long Kỳ Lân nguyên bản tại mặt ủ mày trao nằm sấp. Giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu lên, cái lỗ tai lớn vấy hai lần, rốt cục về đến nhà. Mệt mỏi, nhưng viết xong một chương này đột nhiên cảm giác được rất phong phú. Cuối tháng A, các huynh đệ, ta có chương tiết có đổi mới. Các ngươi có nguyệt phiếu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.